Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 54 bị pháo hôi thiên sư. Nhị, phố xá sầm uất đầu đường xuất hiện kỳ dị một màn. Một người ăn mặc màu trắng váy liền áo trang điểm nhẹ tướng mạo tinh xảo cô nương ngồi ở trên ghế. Bên cạnh phóng một cây treo đoán mệnh hai chữ cây gỗ, tình cảnh này dẫn tới đi ngang qua người xôi. Nổi đầu lấy chú mục lễ, ánh mắt không ngừng ở kia cô nương trên mặt đánh giá ai. Người nói hiện tại người trẻ tuổi làm gì không tốt, thế nào cũng phải làm chút hãm hại lừa gạt sự tình, hiện tại kẻ lừa đảo thật là người nào đều có. Sao, này tiểu cô nương lớn lên khá xinh đẹp, đáng tiếc hắc. Cô nàng này lá gan còn rất đại, ở phố xá sầm uất đầu đường bày quán gạt người. Như phê a, vây xem người sôi nổi lấy ra di động chụp ảnh. Chia sẻ cho chính mình bạn tốt hoặc là thượng truyền bằng hữu vòng. Lại không có một người chịu đi lên, còn đoán mệnh nột. Này đều gì niên đại a? Chúng ta phải tin tưởng khoa học thịnh tình đợi nửa ngày cũng không thấy có người đi lên. Chung quanh xem náo nhiệt nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Nàng khẽ nhíu mày, lấy ra bút ở đoán mệnh hai chữ bên cạnh bỏ thêm một hàng chữ nhỏ. Tiền tam vị miễn phí, trong đám người truyền ra từng trận xôn xao. Sau đó một người ăn mặc tây trang dày da, cầm công văn bao mang mắt kính. Một bộ tinh anh nam bộ dáng trung niên nam nhân đi rồi đi lên. Ở thịnh tình trước mặt ngồi xuống, tiểu cô nương. Ngươi đoán mệnh, không bằng ngươi giúp ta tính tính, xem ta gần nhất có thể hay không thuận lợi. Nam nhân hòa ái mở miệng nói, thịnh tình nhìn hắn một cái. Sắc mặt hoãn hoãn, ngươi viết một chữ ra tới cho ta nhìn một cái, nàng đem giấy bút đưa cho nam nhân, trung niên nam. Nhân nghĩ nghĩ, trên giấy viết cái lữ tự, lữ thịnh tình chậm rãi niệm ra cái này tự. Lại nhìn nam nhân liếc mắt một cái, dương giọng nói. Tiên sinh hẳn là làm bó củi sản nghiệp, sắp tới sẽ có một bút đại sinh ý tới cửa, theo đạo lý tới nói là có thể thuận lợi thêm đơn. Chẳng qua người yêu cầu chú ý người bên cạnh, này mộc tự bên cạnh có hai há mồm, thuyết minh tiên sinh bên người có nhân tâm khẩu không đồng nhất. Chỉ sợ sẽ chuyện xấu nhi, ở thịnh tình nói chuyện thời điểm. Chung quanh vây quanh người một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới. Sợ một cái không cẩn thận liền rơi rớt cái gì, thậm chí còn có người mở ra di động camera công năng, trung niên nam nhân sửng sốt. Trong mắt hiện ra không dám tin tưởng biểu tình, hắn buột miệng thốt ra, ngươi là làm sao mà biết được, ta là đoán mệnh, vì sao không thể biết thịnh tình chỉ bên cạnh đoán mệnh hai chữ. Biểu tình bình tĩnh nói, trung niên nam nhân phản ứng làm chung quanh người đều kinh ngạc thật nói. Chúng rồi, như vậy thần, gạt người đi, này nam có thể hay không là cái thác, ta xem không giống a, này nam đích xác như là cái đại lão bản bộ dáng. Trên cổ tay hắn mang đồng hồ ta nhận thức, ít nhất đều đến 5-6 vạn nhất khối. Mọi thuyết xôn xao, thấy còn dư lại hai cái miễn phí danh ngạch, lại có hai cái tò mò người vây xem muốn đi thử. Không nghĩ tới tất cả đều nói chúng rồi. Lúc này mọi người không bình tĩnh, này tiểu cô nương thật sự sẽ đoán mệnh, kia không bằng đi tìm nàng tính tính. Đang nghĩ ngợi tới, một đám bĩ khí người trẻ tuổi đẩy ra đám người đi đến. Cầm đầu nam sinh nhiễm một đầu lóa mắt màu tím tóc. Ở thái dương hạ phá lệ đáng chú ý, hắn nhìn thịnh tình. Vui cười nói, mỹ, nữ cho ta cũng coi như tính bái. Nạc, 500 có đủ hay không? Ngươi tưởng tính cái gì? Thịnh tình hơi nhíu nhíu mày. Đối phương này tư thái làm nàng có chút chán ghét. Nhưng nhiều người như vậy nhìn, cũng không hảo cự tuyệt. Ngữ khí lạnh nhạt hỏi hắn, tím phát nam gãi gãi tóc. Liền tính gia đình của ta đi, thịnh tình nhìn hắn hai mắt. Suy tư một lát chậm rãi nói. Ngươi từ nhỏ cha mẹ ly dị, thân tình đạm bạc, còn có cái cùng cha khác mẹ muội muội. Ha ha ha ha ha, thịnh tình lời nói còn chưa nói xong. Tím phát nam phía sau tùy tùng liền cười vang lên, Dương ca. Này nữ nói cha mẹ ngươi ly dị thân tình đạm bạc. còn có cái cùng cha khác mẹ muội muội ha ha ha ha ha. Chúng ta như thế nào không biết, chính là A Dương ca, khi nào phát sinh sự tình a? Bị gọi là Dương ca tím Phát Nam trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ánh mắt bất thiện nhìn Thịnh Tình, ngươi tính cái giám a? Lão tử cha mẹ ân ân ái ái cảm tình rất tốt. Hơn nữa lão tử hắn, mẹ nó không có muội muội. Chỉ có cái thân tỷ tỷ. Cái gì chó má đoán mệnh, không có khả năng. Ngươi tướng mạo rõ ràng liền. Thịnh Tình còn chưa nói xong liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì nguyên bản tím Phát Nam có chút hà khắc tướng mạo đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Nàng lại nhìn hai mắt, phát hiện đối phương cha mẹ đích xác thập phần ân ái. Hơn nữa hắn chỉ có một tỷ tỷ, tại sao lại như vậy? Đi đi, này 500 khối coi như lão tử quyên cho ngươi. Làm gì không hảo thế nào cũng phải lừa gạt ngươi. Thật là tím Phát Nam hừ lạnh một tiếng. Nhìn Thịnh Tình ngốc lăng bộ dáng hung tợn nói, mang theo phía sau các tiểu đệ nghênh ngang rời đi, quả nhiên là giả đi, kia vừa mới kia ba cái. Gì, ba người kia đâu, như thế nào không thấy? Không biết a, giống như tính xong đã không thấy tăm hơi. Khẳng định là thác đi, ta liền nói, tan tan, kẻ lừa đảo không gì đẹp, nguyên bản tụ ở chỗ này đám người thực mau tản ra. Chỉ để lại Thịnh Tình không dám tin tưởng đứng ở tại chỗ, tím Phát Nam mang theo các tiểu đệ đi ra. Đám người vây quanh, chuyển cái cong hướng đứng ở một bên nữ nhân nói nói. Cô nãi nãi, ngươi làm ta đều làm, có thể đem ta bảo bối trả lại cho ta đi. Hắn ngữ khí biến đổi, nào còn có phía trước thịnh khí lăng nhân, yến cơ cười tủm tỉm đem trong tay trang giấy chung còn cấp. Tím Phát Nam duỗi tay ở trên người hắn vỗ vỗ, vỗ rớt một tia như có như không hắc khí, nhẹ giọng mở miệng nói. Hảo, trả lại ngươi chính là, đêm nay về nhà liền đi ngày thường đi cái kia, nhưng đừng đường vòng, nói xong. Yến cơ cũng mặc kệ đối phương rốt cuộc có hay không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Xoay người không nhanh không chậm rời đi, trận này tử tạp thật sảng a. Cũng không biết Thịnh Tình hiện tại là cái dạng gì tâm tình. Yến cơ lấy ra trong túi di động, đem mới vừa rồi lục hạ video truyền tới trên mạng, nện bước nhẹ nhàng trở lại tiểu khu, mở cửa khi Yến cơ phát hiện phòng khách tới khách nhân. Ăn mặc tây trang bụng phệ trung niên nam nhân vẻ mặt suy sắc nhìn ngồi ở đối diện Mao Cầm. Mở miệng nói, Mao đại sư ngài nhất định đến giúp ta a. Công trường đã ra thứ 5 điều mạng người, đều là không thể hiểu được liền từ chỗ cao rơi xuống. Nhưng là công trường an toàn thi thố luôn luôn làm thực hảo. Không có khả năng tổng phát sinh chuyện như vậy a, có thể hay không thỉnh ngài qua đi nhìn xem. Yến cơ nghe vậy nhìn nam nhân liếc mắt một cái, phát hiện hắn cái trán bao phủ hắc khí, loáng thoáng còn có thể từ giữa nhìn đến giống như tơ hồng giống nhau màu đỏ sậm quang mang. Tản ra một cổ bất thường hơi thở, người mới từ nơi nào trở về. Đụng tới qua thứ gì? Yến cơ nhịn không được ra tiếng hỏi hắn, Mao Cầm xem Yến cơ ra tiếng. Quay đầu đi nhìn nàng liếc mắt một cái, này. Trung niên nam nhân chần chờ một chút, Mao Cầm nói. Đây là ta thân truyền đệ tử Yến cơ. Ngươi thả trả lời nàng vấn đề là được, nói xong. Nàng duỗi tay bưng lên trước bàn chén trà nhấp một ngụm. Hơi có chút buông tay mặc kệ cảm giác, không có biện pháp. Trung niên nam nhân chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Ta mới từ công trường trở về, ngày hôm qua lại đã chết một cái. Hiện tại công trường nhân tâm hoảng sợ, ta liền đi nhìn nhìn, phát hiện những cái đó công nhân đều là chết ở cùng vị trí. Yến đại sư, người có phải hay không nhìn ra cái gì? Yến cơ gật gật đầu. Biểu tình bình tĩnh nói, ân, người sắp chết ngươi đây là có ý tứ gì? Lưu Bá Cường lắp bắp hỏi nàng, Yến cơ, chính là ngươi tùy thời đều sẽ ngỏm củ tỏi ý tứ. Còn không hiểu sao, chính là nói ngươi có thể cho chính mình chuẩn bị phía sau sự. Khụ, à Yến, không được hồ nháo, Mao Cầm xem Lưu Bá Cường một bộ tùy thời đều có thể khóc ra tới bộ dáng. Nhịn không được ho khan một tiếng. Liếc Yến cơ liếc mắt một cái, Yến cơ cười hì hì nói. này không phải xem không khí quá trầm trọng tưởng chỉ đùa một chút hòa hoãn hạ không khí sao? Lưu Bá Cường, ngoặc kép, kia thật đúng là vất vả ngài a. Hắn nghĩ, nghẹn ở trong lòng không dám hé răng, bất quá ta cũng không khoa trương. Người dính vào tà khí nhập thể ở trên người của ngươi để lại ký hiệu. Nó đại khái đêm nay hoặc là đêm mai liền sẽ tới tìm ngươi. Ân, nhất muộn đêm mai, Yến Cơ mới vừa nói xong. Lưu Bá Cường liền vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Nó là ai? Mao đại sư ngài nhất định phải cứu cứu ta. Cấp bao nhiêu tiền đều được. Về sau ăn chay không ăn huân cũng có thể. Cầu xin ngài cứu cứu ta đi. Yến Cơ xem hắn như vậy sợ hãi. An ủi một câu. Đừng lo lắng, nó tốt xấu cho ngươi để lại lập di chúc thời gian. Vui vẻ địa mơ siêu, Lưu Bá Cường. Ngoạc kép, nhìn Lưu Bá Cường một bộ tùy thời đều có thể bị dọa vựng bộ dáng. Mao Cầm trừng mắt nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái. Nói, ngươi trở về đi, đem nhà ngươi địa chỉ lưu lại. Tối nay chúng ta sẽ đi qua, Lưu Bá Cường vẻ mặt vui sướng. Cảm ơn Mao Đại Sư. Mao Đại Sư ngài chính là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Hắn lưu lại địa chỉ, lại hoa 5 vạn đồng tiền ở Mao Cầm trong tay mua mấy trương hoàng phù trở về. Mao Cầm dặn dò một câu, này hoàng phù nhất định phải cho hắn người nhà mang lên, Lưu Bá Cường vội vàng đồng ý. Cũng không thèm nhìn tới Yến Cơ, phảng phất nàng là cái gì hồng thủy mãnh thú giống nhau. Vội vàng rời đi à Yến, Mao Cầm buông trong tay chén trà. Bình tĩnh hỏi nàng, ngươi vừa rồi nhìn thấy gì? Tà khí nhập thể, cái trán phiếm tử khí. Bất quá này tà khí rất kỳ quái. Không giống như là giống nhau quỷ hồn bộ dáng. Nhưng thật ra có điểm, giống thành tinh thứ gì? Yến Cơ nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát. Một năm một mười nói ra, Mao Cầm nghe vậy khẽ gật đầu. Chỉ vào trên bàn một phần tư liệu nói. Người trước nhìn xem cái này, Yến Cơ cầm lấy văn kiện nhìn hai mắt. Càng về sau phiên biểu tình càng thêm ngưng trọng. Hảo sau một lúc lâu nàng mới nói. Cho nên, là thành tinh xà, này tư liệu thượng viết chính là công trường khởi công trước tình huống. Nhìn đến mặt trên viết đến công nhân từ trong đất đào ra một cái gần 2 mét lớn lên đại xà cũng. Đem nó đánh chết, Yến Cơ liền nhăn chặt mày, xà loại đồ vật này chính là nhất mang thù. 2 mét lớn lên đại xà, phỏng chừng đều tu luyện rất dài một đoạn thời gian. Liền như vậy bị người đánh chết nó chịu thiện bãi cam hưu mới là lạ đâu, ân, Mao Cầm lên tiếng. Đêm nay có chẳng ác chiến, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối tùy ta cùng đi, tiểu tình như thế nào không thấy được người. Yến Cơ chớp chớp mắt. Ta cũng không biết đâu, không có nhìn đến sư tỷ nha, nếu không chờ hạ ta cho nàng gọi điện thoại nói. Người đi chuẩn bị, ta tới gọi điện thoại, Mao Cầm ánh mắt nhíu lại, này thịnh tình hiện tại suốt ngày đi ra ngoài cũng. Không biết là đi làm gì, vốn là thiên phú thường thường, nếu là lại không chính mình nỗ lực, khi nào mới có thể việc học có thành tựu, nhìn Mao Cầm không được tốt xem sắc mặt. Yến Cơ vuốt ve hàm dưới, cười trở về phòng, nàng cái này sư tỷ hiện tại tâm tình hẳn là không thế nào hảo đi. Rốt cuộc nàng bị chặt đứt một cái tài lộ, bất quá này cũng coi như là lễ thượng vãng lai. Ai làm Yến Cơ phía trước ở đáy giường tìm được một chương chiêu quỷ phù đâu, tác giả có lời muốn nói. Yến Cơ, ra một chút thực vui vẻ tương đương, hết chương.